Chí Tôn Tiên Đạo, chương 485, 487. Góc truyện audio.com. .gt, Tề Minh cùng Lê Sơn Lão Mẫu tiến nhập Bắc Thiên Môn Trung. Bọn họ vừa mới tiến vào Bắc Thiên Môn, lập tức liền bị tầng tầng sương mù vây quanh. Tề Minh cùng Lê Sơn Lão Mẫu đánh giá một lát. Tề Minh nói, này trận pháp cảm giác quả thật bất phàm. Nếu muốn phá vỡ cần tiêu phí một ít thời gian. Lão mẫu, đợi ngươi ở một bên cho ta thủ hộ. Ta đến phá vỡ này trận pháp. Lê Sơn lão mẫu gật gật đầu. Đang ở lúc này đột nhiên trên bầu trời quát tiếp theo nói đạo âm phong. Này âm phong giống như dao nhỏ bình thường hướng tới Tề Minh. Lê Sơn lão mẫu, lớn nhỏ thần tiên, hạ giới binh đem quát đi. Siêu siêu siêu. Từng đạo bén nhọn tiếng vang làm cho người ta tâm chuột không thôi. Này đi theo Tề Minh cùng Lê Sơn lão mẫu thần tiên cũng còn thôi. Tam vạn hạ giới binh đem thế nhưng trong nháy mắt này liền chết hơn phân nửa. Nơi nơi đều là kêu thảm thiết tiếng động. Sau một lát âm phong tiêu tán. Lúc này sương mù chung lại đột nhiên xuất hiện từng đạo màu tím ngọn lửa. Này màu tím ngọn lửa giống như là từ hư vô trung sinh ra bình thường. Nháy mắt xuất hiện ở Tề Minh. Lê Sơn lão mẫu cùng hạ giới binh đem trước mặt. Này ngọn lửa lợi hại vô cùng. Hạ giới này binh đem căn bản không thể ngăn cản. Liền ngay cả trong tay bọn họ binh khí đều ở trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Lê Sơn lão mẫu trên người tản mát ra từng đạo bạch quang. Này đó âm phong. Ngọn lửa tuy rằng lợi hại, nhưng là lại mặc không ra nàng ngoài thân kia tầng bạch quang. Bất quá Lê Sơn lão mẫu trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Này đó âm phong, ngọn lửa đều xuất hiện vô thanh vô tức. Liền ngay cả nàng đều không thể nhìn thấu này đó âm phong. Ngọn lửa là từ gì mà đến? Màu tím ngọn lửa tiêu tán lúc sau lại có vô số đạo thô đạt một trượng lôi điện theo khoảng không mà đem. Lôi điện qua đi lại có vô tận lớn mộc hướng tới bọn họ mà đến. Lớn mộc qua đi còn lại là một cây cái màu vàng địa thứ theo ngầm truyền ra. Gần một nén nhang thời gian, Tề Minh cùng Lê Sơn lão mẫu sở mang binh đem cùng 300 danh thần tiên đều chết hầu như không còn. Lê Sơn lão mẫu lúc này sắc mặt cũng hơi hơi có chút tái nhợt. Hôm nay huyền đại trận mượn dùng thiên địa lực. Đem Bắc Thiên Môn địa lý ưu thế phát huy đến mức tận cùng. Hơn nữa Hắc Huyền Đỉnh làm mắt trận, tiết thẳng tới trời cao tự mình chủ trì. Trừ bỏ nói tâm thông minh cảnh giới cao thủ ở ngoài. Còn lại đều khó có thể tại đây Thiên Huyền Đại Trận chung sinh tồn xuống dưới. Đang ở lúc này, đột nhiên Lê Sơn lão mẫu bên cạnh Tề Minh phát ra một tiếng cười to. Nói. Thì ra là thế, lão mẫu thả xem ta đến phá này đại trận. A, lập tức chỉ thấy Tề Minh gầm lên giận dữ. Một quyền hướng tới trên bầu trời đánh tới. Hắn chính là thiên đình năm đó đích thực võ đế quân. Tu vi cùng cửu thiên huyền nữ cũng kém không có mấy. Này một quyền đánh ra. Trên bầu trời thế nhưng xuất hiện từng đạo sóng gợn. Theo sóng gợn chậm rãi tiêu tán. Không trung bên trong thế nhưng xuất hiện một cái cao tới 10 trượng lớn đỉnh. Này lớn đỉnh cả vật thể màu đen. Ở lớn đỉnh thượng điêu khắc từng đạo phong cách cổ xưa hoa văn. Toàn bộ lớn đỉnh đều tản ra trang nghiêm hơi thở. Lớn đỉnh ở không trung chậm rãi xoay tròn. Thất thải quang mang chiếu rọi tứ phương. Ở lớn đỉnh xuất hiện trong nháy mắt. Tề Minh cùng Lê Sơn lão mẫu đều cảm giác được khổng lồ uy áp. Này cổ uy áp làm cho hai người trong lòng đều sinh ra một cỗ khó có thể ngăn cản ý niệm trong đầu. Phải biết rằng Hắc Huyền Đỉnh nguyên bản liền lợi hại đến cực điểm. Giờ phút này Hắc Huyền Đỉnh làm Thiên Huyền Đại Trận mắt trận. Lại mượn dùng Thiên Huyền Đại Trận trận pháp uy lực. Giờ phút này Hắc Huyền Đỉnh so với trước kia còn muốn lợi hại ít nhất gấp đôi. Kia cổ uy áp giống như thực chất từ trên trời giáng xuống. Tề Minh cùng Lê Sơn lão mẫu cảm giác giống như đối mặt núi cao bình thường. Này lớn đỉnh chẳng lẽ chính là trận pháp mắt trận. chỗ, nơi, rốt cục Lê Sơn lão mẫu mở miệng hỏi nói. Tề Minh gật gật đầu. Hắn trong lòng vui sướng đã muốn biến mất không thấy. Nguyên bản nghĩ đến tìm được mắt trận có thể đủ đem trận pháp phá vỡ. Ai ngờ này mắt trận dĩ nhiên là như thế lợi hại lớn đình. Nếu muốn phá vỡ này lớn đình chỉ sợ cực kỳ khó khăn. Lão mẫu, người ta liên thủ, hôm nay nhất định phải đem này mắt trận phá vỡ. Tề Minh cắn chặt răng, hướng về phía Lê Sơn lão mẫu nói. Lê Sơn lão mẫu cũng trịnh trọng gật gật đầu. Nàng cũng trong lòng biết nếu là không thể đem lớn đình phá vỡ. Này trận pháp đã đem vĩnh viễn đứng sừng sững ở Bắc Thiên Môn. Bọn họ cũng vĩnh viễn không thể đánh vào Bắc Thiên Môn. Ha ha ha ha, đang ở lúc này, đột nhiên lớn đỉnh chung quanh xuất hiện một đạo bóng người. Người này ảnh phát ra một tiếng cười dài. Tề Minh, ngươi thế nhưng tự mình đến phá trận. Một khi đã như vậy, ta liền cho ngươi một cái hảo hảo giáo huấn. Ngươi chính là năm đó đích thực võ đế quân. Ta là đương nhiệm đích thực võ đế quân. Ta muốn cho ngươi biết, ngươi là cản không nổi của ta. Tiết thẳng tới trời cao thanh âm ở Tề Minh cùng Lê Sơn lão mẫu bên tai vang lên. Tề Minh đang nhìn đến tiết thẳng tới trời cao trong nháy mắt trong lòng lửa giận liền bốc lên lên. Hắn cười lạnh một tiếng. Nói, nguyên lai là ngươi. Vì sao cửu thiên huyền nữ không theo ngươi đi ra đến đâu? Chẳng lẽ ngươi cho là chỉ bằng ngươi một người lấy chiến thắng ta mẫu sao? Tề Minh tuy rằng đối tiết thẳng tới trời cao phẫn hận vô cùng. Bất quá hắn cũng không có đem tiết thẳng tới trời cao đặt ở trong lòng. Tiết thẳng tới trời cao sở dĩ có thể trở thành thực võ đế quân là bởi vì vi cửu thiên huyền nữ. Tiết thẳng tới trời cao thân mình thực lực cũng không phải rất mạnh. Hơn 10 năm trước Tề Minh từng cùng tiết thẳng tới trời cao đánh quá một hồi. Lúc ấy tiết thẳng tới trời cao thực lực cùng hắn còn có rất dài một đoạn chênh lệch. Huống chi hôm nay bên cạnh còn có Lê Sơn lão mẫu tồn tại. Tiết thẳng tới trời cao ha ha cười. Nói, không tồi, ta quả thật cảm thấy được một mình ta liền có thể chiến thắng ngươi. Bất quá hôm nay ta là dựa vào trận pháp lực, thắng ngươi một người có chút không võ. Ngươi cùng Lê Sơn lão mẫu cùng lên đi. Cuồng vọng, Lê Sơn lão mẫu một tiếng hừ lạnh. Nàng trong tay Lê Mộc Trượng đã muốn hướng tới phía trên huy đi. Một đạo bạch quang hướng tới tiết thẳng tới trời cao mà đi. Tề Minh trong tay còn lại là bay ra lưỡng đạo bạch quang. Đây là hắn quy xà nhị kiếm. Hai thanh phi kiếm cũng hướng tới tiết thẳng tới trời cao vọt tới. Nếu là ở mặt khác hoàn cảnh chung, tiết thẳng tới trời cao một người đối phó bọn họ hai người vẫn là có chút khó khăn. Nhưng là nơi này chính là Bắc Thiên Môn Thiên Huyền Đại Trận. Tiết thẳng tới trời cao cùng Hắc Huyền Đỉnh đều có thể mượn dùng Thiên Huyền Đại Trận lực lượng. Đối phó bọn họ hai người cũng không tính rất chuyện khó khăn tình. Lập tức chỉ thấy tiết thẳng tới trời cao thân thủ hướng tới Hắc Huyền Đỉnh nhẹ nhàng vỗ. Hắc Huyền Đỉnh phát ra thất thải quang mang đột nhiên tăng cường. Cao tới 10 trượng Hắc Huyền Đỉnh L98 kg xi men cũng cấp tốc xoay tròn đứng lên. Lê Sơn lão mẫu Lê Mộc Trượng căn bản không thể đánh vào Hắc Huyền Đỉnh phòng hộ trong phạm vi. Tề Minh quy xà nhị kiếm cũng giống như lâm vào vũng bùn bình thường. Căn bản không thể đi tới mảy may. Ha ha ha ha, tiết thẳng tới trời cao tiếng cười to lại ở Tề Minh cùng Lê Sơn lão mẫu bên tai vang lên. Chỉ nghe tiết thẳng tới trời cao nói. Các ngươi hai người cũng thử xem của ta si vưu kiếm đi. Xoát, xoát, lập tức tiết thẳng tới trời cao trong tay si vưu kiếm hướng tới phía dưới huy đi. Lưỡng đạo kiếm khí giống như cự long bình thường hướng tới Tề Minh cùng Lê Sơn lão mẫu mà đi. Tiết thẳng tới trời cao ở hỗn độn chung khổ tu nhiều năm. Hiện tại thực lực tuyệt không ở Tề Minh cùng Lê Sơn lão mẫu dưới. Này hai kiếm dung hợp thu thủy kiếm pháp tinh nghĩa. Chỗ, nơi, đồng thời lại đem bàn cổ chân thân khai thiên tích địa lực cùng băng vực nói băng vực lực dung hợp đến trong đó. Lợi hại đến cực điểm. Phanh, phanh, chấm, Tề Minh cùng Lê Sơn lão mẫu cuống quýt cản hai hạ. Bọn họ tuy rằng miễn cưỡng chặn này hai kiếm, nhưng là hai người thân thể cũng không tùy vào sau này lui từng bước. Điều này sao có thể? Tề Minh không khỏi kêu sợ hãi ra tiếng. Hơn 10 năm trước hắn từng cùng Tiết Thẳng tới trời cao chiến quá một hồi. Lúc ấy Tiết Thẳng tới trời cao tu vi còn cản không nổi hắn. Hiện tại Tiết Thẳng tới trời cao tu vi như thế nào tiến bộ tới rồi như thế cảnh giới. Hắn có thể cảm nhận được Tiết Thẳng tới trời cao tu vi tuyệt không ở hắn dưới. Mà Tiết Thẳng tới trời cao công kích thủ đoạn so với hắn càng thêm cao minh. Kiếm khí chung sở dung hợp cái loại này khai thiên tích địa kiếm ý thế nhưng làm cho hắn trong lòng kinh chuật. Cách chương.